Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1492, chương 1492, Ác Mây Andy. Phốc, Mã Nhĩ đa ngực đã bị động thủng một lỗ lớn. Sau đó liền chứng kiến vô số máu tươi màu đen đã dâng trào lên. Đồng thời nhiễm phải Mã Nhĩ đa thân thể. Cái này phút chốc Mã Nhĩ đa sinh cơ liền trực tiếp bị vô thương đánh hy toái. Lập tức cả người bay thẳng đến vực sâu rớt lạc nhi dưới. Vô thương cả người huyền phù ở trên bầu trời. Cứ như vậy trực câu câu nhìn Mã Nhĩ đa một chút bị vực sâu hắc ám nuốt chửng lấy. Thân thể hắn mặt ngoài còn rũng động màu đen hỏa diễm. Mới vừa rồi nhảy vào tử chi trong trí nhớ lúc. Vô thương mặt ngoài hỏa chi diệt thần ma pháp ngược lại là đang kịch liệt tiêu hao. Cực kỳ hiển nhiên là bị hắc ám chú pháp cho ăn mòn. Chỉ bất quá mức tiêu hao này chỉ là rằng co trong nháy mắt. Hơn nữa vô thương trong cơ thể ma pháp lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Không phải nhưng cái tình huống này thật sự chính là có điểm xấu hổ. Vừa lúc đó vô thương không khỏi mị lấy mắt nhìn hướng về phía dưới vực sâu. Ánh mắt lợi hại giống như là muốn đem trong vực sâu hắc ám đều cho xuyên thấu giống nhau. Mã Nhĩ đa thân thể thậm chí còn không có rơi vào vực sâu phần cuối cũng đã hóa thành từng đạo khí lưu màu đen, đồng thời liền mang trong cơ thể hắn tiên huyết nhất bắt đầu dũng động đi ra ngoài. Hình như là bị một cổ lực lượng nuốt chửng lấy đồng dạng. 097, cái này dưới vực sâu bên. Có quỷ. Vô thương mị lấy con mắt không khỏi ra khỏi cái kết luận này. Chân lý đầu óc không cách nào hoàn toàn thẩm thấu đến trong đó. Thậm chí còn ở đến dưới vực sâu 1000 mét phương tiện bị một cỗ lực lượng vô danh cho chặn lại. Hiển nhiên, ở cái kia cái địa phương tồn tại chú pháp kết giới. Nếu không, cũng không khả năng ngăn cản vô thương chân lý đầu óc cảm giác. Ùng ùng, vừa lúc đó chỉ nghe được dưới vực sâu chợt bộc phát ra một cái trận tiếng sấm. Ngay sau đó hình như là có vật gì lao tới giống nhau. Dính dấp dưới vực sâu đều đột nhiên tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Đến cùng cất giấu gì đây? Thật là có ý tứ. Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Lập tức một cái lắc mình liền hướng lấy vực sâu ở chỗ sâu trong đi. Làm vô thương đáp xuống cây em phía dưới lúc, bên này đã bị vô tận hắc ám sở dũng động. Vô thương thậm chí còn đều có thể rất rõ ràng cảm giác được trước mặt hắc sắc loạn lưu sở dũng động. Xoạt xoạt, ngay sau đó một đạo chói mắt ánh sáng màu đen đột nhiên từ vòng xoáy trung tâm bay lên. Đi lên, vô thương nhìn lại, xuất hiện tại trước mặt hắn chính là một cái màu đen chú pháp quang cầu. Hơn nữa tất cả vòng xoáy màu đen đều là nguyên do bởi vì cái này chú pháp quang cầu mà xoay tròn. Vô thương mị lấy con mắt, đồng thời yên lặng xem lên trước mặt hắc sắc chú pháp quang cầu. Hắn có thể cảm giác được, ở chú pháp quang cầu công chính có một đạo khí tức. Thế nhưng này đạo khí tức dường như đang bị áp chế lại giống nhau. Rầm rầm, vừa lúc đó. Vô thương trước mặt chú pháp quang cầu cư nhiên một chút bắt đầu lộ ra màu đỏ nhạt. Cuối cùng lại từ màu đỏ nhạt biến thành hỏa hồng. Phanh, làm hắc sắc chú pháp quang cầu hoàn toàn lột xác thành màu lửa đỏ thời điểm. Tất cả hắc sắc loạn lưu cũng đã bị hoàn toàn tiêu tán lái tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền xuất hiện tại vô thương trước mặt. Vô thương trừng lớn con mắt. Có chút khó tin mà nhìn trước mặt đạo thân ảnh này. Ở cái này phút chốc hắn đích xác là có chút không dám tin tưởng. Ở trước mặt hắn đạo thân ảnh này là một thiếu niên. Thiếu niên huyền phù ở trong vực sâu. Dưới chân thì là vô số khí lưu màu đen bắt đầu khởi động. Tóc của hắn cùng với đôi mắt đều là một mảnh hỏa hồng vẻ. Nasu, vô thương giật mình địa phương chính là ở chỗ nơi đây. Bởi vì xuất hiện tại trước mặt hắn lại là Nasu. Làm Fairy Tail trong nguyên bản kịch tình Nasu. Ở vô thương đi tới cái này cái thế giới thời điểm liền đã không có gặt hái quá. Nghe nói là đi tìm kiếm cha đẻ của mình Hỏa Long. Thế nhưng vẫn luôn không có tin tức. Vô thương tuyệt đối không ngờ rằng. Lại ở chỗ này gặp phải Nasu. Thật là có ý tứ a. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Không ngờ tới cuối cùng vẫn bị chính mình một lời thành giam. Phải biết rằng Na Su nguyên vốn là có khác một thân phận. Đó chính là Zireb đệ đệ. Minh Phủ Chi Môn trên danh nghĩa hội trưởng Ác Ma En. Thì ra, ở Vô Thương đi tới Fairy Tail thế giới phía trước. Na Su đích thật là ly khai Fairy Tail nghiệp đoàn đồng thời đi tìm kiếm mình dưỡng phụ Hỏa Long. Thế nhưng cho tới nay lại cũng không có tìm được Hỏa Long tung tích. Mà ở ngày nào đó, hắn bị Minh Phủ Chi Môn Chris theo dõi. Vì vậy trực tiếp mang về Minh Phủ Chi Môn. Ở xác nhận Na Su thân phận sau đó, Mã Nhĩ Đa liền đem Na Su cho phong ấn đứng lên. Đồng thời ý đồ để hắn ở ác ma trong vực sâu giác tỉnh. Biến trở về chân chính ác ma En. Cũng chính vì vậy, Na Su một mực ác ma trong vực sâu đợi đến lúc này mới có thể bị thả ra ngoài. Hoặc có lẽ là chính bản thân hắn đột phá phong ấn. Lúc này Na Su trừng mắt con mắt đỏ ngầu cứ như vậy yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn hết sức thờ ơ, băng lãnh như ác ma. Vô Thương thần sắc lạnh nhạt xem lên trước mặt Na Su. Cả người cũng không nói gì. Bất quá từ Na Su tình huống hiện tại đến xem, Vô Thương cũng đại khái có thể nhưng nhất định là Na Su đã thức tỉnh rồi chính mình nội tâm ác ma En. Không đúng vậy sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Giống, Na Su chợt bộc phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức cả người liền mang theo một cỗ mênh mông lực lượng cùng với man tần hỏa diễm hướng phía Vô Thương phương hướng dũng động qua đây. Long thần hoàng lửa, phanh, Na Su một quyền này mang theo lực lượng vô tận. Hình như là muốn trước mặt Vô Thương bắn cho thành mảnh nhỏ. Vô Thương tâm thần khẽ động. Đang đối mặt Na Su sở oanh kích tới được một quyền lúc cả người có vẻ phá lệ bình tĩnh. Lập tức cả người đi sau tới. Một quyền đồng dạng đánh đi tới. Phanh. Hai quyền đối lập nhau. Na Su nhất thời liền giống như là bị trùng kích cực lớn một dạng hướng phía vực sâu một bên hung. Hăng bị đánh bay ra ngoài. Ở một bên trên vách đá thậm chí còn đều đập ra lỗ lớn. Bất quá chỉ là một ngay lập tức, Na Su giống như là không cảm giác bất luận cái gì đau đớn một dạng lần thứ hai hướng lên trước. Mặt Vô Thương oanh kích qua đây, chỉ thấy cả người hắn song quyền lần thứ hai phát lực. Vô số hỏa diễm đều giống như là chịu đến Na Su ma lực tác động nhất thời liền tạo thành một đạo to lớn hỏa diễm khí toàn. Oanh! Hỏa Long Vương băng quyền. Na Su một quyền này đã mang theo vô số khí toàn lần thứ hai hướng lên trước mặt Vô Thương đánh đi. Lên, hơn nữa khí thế hết sức kinh người. Khiến người hoảng sợ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.